Tu La Vũ Thần, chương 1767, chương 1772, tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói muốn dẫn ba người chúng ta người đi vào. Đại La Bạc cùng Tiểu La Bói cùng hỏi. Bọn họ không phải không có nghe rõ Phong nói cái gì, chỉ là không thể tin được lỗ tai của mình. Tuy rằng, còn không biết đại môn kia bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng là nghĩ đều có thể nghĩ đến, ở trong đó nhất định là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Sở Phong cùng Viêm Tà thực lực như muốn xông qua từng đạo cửa ải khó khăn, tự nhiên đâu có. Thế nhưng nếu là mang theo ba người bọn hắn con chồng trước, đây tuyệt đối là tại bản thân cho mình tăng độ khó. Suy cho cùng, thông qua đại môn bên trong cửa ải chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất còn muốn giành giật từng giây. Ân, Sở Phong gật đầu, tuy rằng ngôn ngữ không nhiều, thế nhưng kia trong mắt tự tin, lại làm cho Lạt Tiêu ba người tìm không được không tin Sở Phong lý do. Thế nhưng chúng ta như thật sự có thể đi vào, đây cũng là tương đương với chiếm cứ 20 danh ngạch trong đó ba cái, đối với chúng ta căn bản không có đủ cùng những thiên tài đó tỉ thí thực lực a, Đại La Bạc vẫn là có chút lo lắng. Chúng ta sau khi đi vào, lựa chọn bỏ rơi tỉ thí không phải tốt, ta cũng không tin, chúng ta không đánh, bọn họ còn có thể lấy đao giá tại chúng ta trên cổ, buộc chúng ta đi đánh. Lạt Tiêu nói, Lạt Tiêu theo như lời có lý, này chỗ không có minh xác quy định, không cho phép mang theo bằng hữu vào xem náo nhiệt, nguyên do ta dĩ nhiên là có thể mang bọn ngươi đi vào. Sở Phong cũng là nói, nếu là thật có thể vào, kia thật cũng quá tốt. Nghe đến đó, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc trên mặt đều là vô cùng cao hứng nở nụ cười, trong mắt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là thật có thể vào, đây chính là hoàn thành một cái, bọn họ trước chỉ có thể tưởng tượng nguyện vọng. Này sự tình định ra sau, Sở Phong đám người liền đi ra kết giới phòng ốc mà bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều là ở đây chú ý tiêu điểm. Thậm chí Sở Phong hướng đại môn kia đi đến, mọi người đều là nhao nhao nhường đường, đồng thời còn ánh mắt mỉm cười hướng Sở Phong gật đầu vấn an. Bởi vì tứ đại đế tộc cùng Sở Phong không đội trời chung nguyên nhân, rất nhiều người dù cho kính phục Sở Phong, muốn cùng Sở Phong kết giao, nhưng cũng không dám cùng Sở Phong đi gần quá. Nhưng tương tự, bọn họ cũng không dám đắc tội Sở Phong, O-O-N-G, rốt cục đại môn phía trên đếm ngược đình chỉ, có thể đại môn kia không có lập tức mở ra, mà là một đạo hư ảo thân ảnh, hiện lên ở đại môn trước. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, này người đàn ông tuổi trung niên cùng kia môn giống nhau đồ sộ, đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi, quá mức là khiến người ta sợ hãi. Tuy rằng, chỉ là hư ảnh, thế nhưng tên nam tử này khí chất nhưng cũng khiến người ta thần kinh căng thẳng, nội tâm khẽ động, phát ra từ phế phủ dâng lên vẻ kính sợ. Này, là một vị võ đế cường giả, đồng thời không phải bình thường võ đế, sợ là cấp bậc còn muốn tại tứ đại đế tộc tộc trưởng phía trên, bằng không không có khả năng có đủ như vậy khí chất. Khi này hư ảnh xuất hiện sau, trong bể người sôi trào, mọi người đều cảm nhận được vị nam tử này cường đại, đồng thời rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Hắn giống như là một cái, vũ chi thánh thổ bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả. Nguyên do, mọi người phản ứng đầu tiên chính là tên nam tử này sẽ không phải là này pháo đài người khai sáng, cung đế truyền nhân sau lưng chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, này thủ môn muốn mở ra, nguy hiểm trong đó, tin tưởng không cần ta nói nhiều, các ngươi cũng có thể đoán đến. Ở chỗ này, ta chỉ là muốn nhắc nhở một cái đại gia, tại sở hữu tiến nhập này pháo đài người trong, có thể có cơ hội cùng cung đế truyền nhân giao thủ người, chỉ có 20 người, này 20 danh ngạch cần mau nhất đến địa điểm chỉ định mới có thể. Mà khi kia 20 người sau khi tiến vào, những người khác liền vô pháp tiến nhập, chỉ có thể đường cũ trở về. Nguyên do, thỉnh chư vị ở đây đánh giá dưới thực lực của tự thân, nếu là cảm thấy không có cơ hội, trở thành kia 20 người chi nhất, ta xin khuyên đại gia, không bằng không bước vào thân ta sau cái cửa này cho thỏa đáng. Bởi vì, cho dù các ngươi có thể xông qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, cũng không có cơ hội tiến nhập khu vực trung tâm, đồng thời nếu là gặp phải không xông qua được cửa ải, các ngươi liền đem bỏ mạng. Sau cùng bổ sung một điểm, này chỗ cửa ải, vượt quá các ngươi tưởng tượng, nếu là có người muốn mang theo những người khác sấm quan, vậy ngươi thì càng muốn đánh giá thực lực của mình, bằng không hại nhân hại mình. Lời nói ở đây, vị nam tử kia ám hàm thâm ý cười cười, thậm chí còn đặc ý nhìn Sở Phong một cái, sau đó kia hư ảnh liền cấp tốc tiêu thất. Ầm ầm ầm. Mà cùng lúc đó, kia đóng kín đã lâu đại môn, cũng bắt đầu ở nặng nề trong tiếng ầm ầm, chậm rãi mở ra. Đại môn tuy rằng mở ra thế nhưng lại không ai bước vào trong đó, trái lại mọi người đều muốn ánh mắt ném đến Sở Phong cùng Viêm Tà trên người. Hiển nhiên, bọn họ nghe qua vị kia lời nói sau, đã bỏ qua bước vào trong đó tính toán, mà bọn họ biết, Sở Phong cùng Viêm Tà chắc chắn sẽ không bỏ rơi. Sở Phong huynh, ta nghĩ ta cùng với Tiểu La Bạc hay là không đi, ngươi mang theo Lạt Tiêu đi thôi. Bỗng nhiên, Đại La Bạc nói, Ta cũng không đi, Lạt Tiêu cũng là nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Sở Phong có thể thấy, các nàng trong ánh mắt giấu giếm nồng liệt tiếc nuối. Sở Phong sao lại không biết, kỳ thực bọn họ rất muốn cùng mình cùng nhau tiến nhập pháo đài chỗ sâu, chỉ là nghe qua vị kia nam tử thần bí lời nói sau, bọn họ không muốn trở thành gánh nặng của chính mình mà thôi. Thế là Sở Phong mỉm cười, nói, các ngươi là không tin được ta. Chấm, không phải, chỉ là, Lạt Tiêu mấy người cũng không biết trả lời như thế nào. Không nên nhiều như vậy chỉ là thế nhưng, theo ta đi chính là. Sở Phong trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một tầng kết giới chi lực tựa như kim sa chiếu nghiêng xuống, sau khi rơi xuống đất lại hóa thành ba đạo lồng phòng ngự, đem Lạt Tiêu ba người bảo hộ ở trong đó. Này ba đạo lồng phòng ngự, đều cùng Sở Phong chặt chẽ tương liên, Sở Phong đi đâu, bọn họ đi đâu. Bá, sau đó thân hình khẽ động, còn không đợi Lạt Tiêu ba người phản ứng kịp, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào đại môn kia bên trong. Viêm Tà huynh, ngươi nhưng đuổi kịp a, tuy rằng ngươi là bảy phẩm bán đế, có thể ngươi suy cho cùng mang theo ba người, ta có thể chưa chắc sẽ thua ngươi. Thấy thế, Viêm Tà còn lại là cười nhạt, sau đó cước bộ về phía trước đạp một cái, tương tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Phong đuổi theo. Này Sở Phong, dĩ nhiên không nghe vị kia khuyên can, mang theo ba người tiến vào. Ba người kia tu vi, đều ở đây bán đế phía dưới, là tuyệt đối trói buộc, Sở Phong mang theo bọn họ, đây không phải là cho mình tăng độ khó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy, Sở Phong mang theo Lạt Tiêu ba người bước chân vào trong đó, rất nhiều người đều là không khỏi đào hít một hơi khí lạnh, lộ ra lo lắng thần tình. Sở Phong thực lực mạnh mẽ, cho dù mang theo ba người, cũng không người có thể nhanh hơn hắn. Nhưng có người, đối với Sở Phong ôm cự đại lòng tin. Hừ, người này cuồng vọng tự đại, thực sự quá mức tự phụ một chút. Nhưng vào đúng lúc này, thiên đạo phủ vị kia cầm đầu trưởng lão, nhưng là châm chọc khiêu khích lên tiếng. Này Sở Phong cảm thấy là bảy phẩm bán đế, liền có thể thiên hạ vô địch. Chẳng phải biết lần này tới chỗ này tiểu bối, chính là cao thủ nhiều như mây, có thể cùng hắn tranh phong có thể không phải số ít. Nhất là ta thiên đạo phủ ba vị thiên tướng, cái nào so Sở Phong yếu. Chớ nói thiên tướng đứng đầu, chỉ nói thứ hai cùng thứ ba, là sẽ trở thành hắn Sở Phong ác mộng. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, sớm muộn gieo gió gặt bão. Thiên đạo phủ vị kia nói lời nói này thời gian, gương mặt thoải mái, tựa như một cái không dám phóng rắm, rốt cục thả ra rồi giống nhau. Hiển nhiên những lời này nghẹn ở trong lòng của hắn, đã rất lâu. Cách chương.